Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Minh họ đi, Triệu Đại Cương vẫn nói với Tống Cẩn. Người ta thường nói, nhà có vợ hiền như quốc gia có tướng tài. Điều này không phải không có lý. Thằng nhóc này mắt nhìn cũng khá đấy. Cưới được Chân Chân làm vợ hiền. Tống Cẩn ôm vai Kiều Chân Chân, cười nói, bố nói đúng, con phải tu mấy kiếp mới cưới được Chân Chân làm vợ. Tống Hữu Hữu được chị Triệu bế trên tay, thấy mọi người đều nói cười vui vẻ, cũng vui vẻ thổi bong bóng nước bọt. Tống Đại Bảo thấy vậy, hét lớn, mau nhìn kìa, em gái lại thổi bong bóng rồi. Tống Tiểu Bảo thấy vậy, lập tức chạy tới véo má Tống Hữu Hữu, má vừa mềm vừa mịn, rất thoải mái. Kiều Chân Chân lập tức cau mày, hét lớn, Tống Tiểu Bảo, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có véo má em gái, nếu không miệng nó sẽ hở, lúc nào cũng CSNC dãi. Được rồi, lần sau con không dám nữa. Tết Nguyên Đán năm nay vào ngày 1 tháng 2 dương lịch. Kiều Chân Chân định cả nhà cùng về đại đội Hồng Kỳ đón Tết. Năm ngoái cô vừa mang thai nên không về. Nói thật cô vẫn hơi nhớ quê hương với núi xanh nước biếc. Tuy nhiên, lúc này đại đội Hồng Kỳ đã không còn gọi là như vậy nữa. Tháng 10 năm ngoái, chính quyền đã ban hành văn bản chính thức bãi bỏ chế độ công xã nhân dân. Đại đội Hồng Kỳ chính thức đổi tên thành thôn Hồng Kỳ. Ba Kiều cũng không còn làm đội trưởng nữa. Chính thức nghỉ hưu, đổi một thanh niên khỏe mạnh làm trưởng thôn. Ba Kiều cũng coi như nhàn rỗi hơn một chút. Lúc rảnh rỗi thì đi loanh quanh trong làng, nói chuyện phiếm với mọi người. Hoặc thỉnh thoảng đến nhà máy của ba đứa con trai ở thị trấn xem. Tiện thể lấy ít mẫu về nhà ăn uống. Ba Kiều, đi thăm con là giả, lấy mẫu về mới là thật. Ba anh em Kiều gia bây giờ cũng đã mua nhà ở thị trấn. Còn là loại nhà 2 tầng có sân. Chính thức chuyển đến thị trấn Trường Phong sinh sống. Con cái cũng đều học ở thị trấn. Đây cũng là sau khi đón Tết ở nhà Kiều Chân Chân thì được gợi ý. Vân Mộng Hạ Vũ anh em nhà họ Kiều đã sớm có ý định mua nhà ở thị trấn. Một là để tiện chăm sóc nhà máy hơn. Hai là cũng là chấp niệm của người nông thôn muốn vào thành phố. Ban đầu, mọi người định giống như hầu hết người thành phố, mua một căn nhà ống gì đó. Nhưng sau khi đến Bắc Kinh, xem tứ hợp viện và nhà biệt thự nhỏ của Kiều Chân Chân, mọi người đều thấy mua một căn nhà có sân sẽ tốt hơn. Hơn nữa, năm ngoái hiệu quả của nhà máy tăng vọt. Mặc dù bây giờ họ vẫn chưa chính thức chia cổ tức, nhưng họ vẫn có thể xem sổ sách. Có tiền trong tay thì việc mua nhà cũng không còn phải dè dặt nữa. Bình thường anh em nhà họ Kiều đều ở thị trấn, đến Tết mới về quê. Ba Kiều và mẹ Kiều không muốn đến thị trấn, nói là đã quen sống ở thôn rồi, thỉnh thoảng đến thành phố chơi một chút thì được. Nếu ở thành phố cả ngày thì hai người cảm thấy không thoải mái. Sức khỏe của hai người vẫn còn khá tốt nên mọi người cũng không ép họ. Chỉ là không cho nuôi lợn nữa. Sợ ông bà quá vất vả. Nhiều nhất là nuôi gà. Dù sao thì ở làng cũng có đồ tể họ Trương bán thịt lợn rất tiện. Cách Trương.